Xem mệnh, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa đau vừa sợ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bỗng một giọng nam trong trẻo mà uy nghiêm vang lên. Tả tướng, Bùi Lăng chẳng biết đã đứng ở đó từ lúc nào. Kỳ thực, hắn mang hình dáng điển hình của một văn thần. Làn da trắng đến lạnh lẽo, mày mục sáng sủa, dáng người cao giáo ngọc thụ. Nếu không phải ta đã hô lên hắn là sao Bạch Hổ, e rằng chẳng ai ngờ hắn lại có khả năng cầm quân. Hẳn là hắn vừa từ tiệc rượu xuống, trên người còn phảng phất mùi rượu mát lạnh. Tạ gia vẫn luôn nuôi mộng đưa nữ nhi vào cung làm hoàng hậu để được phong hầu, tự nhiên trở thành kẻ thù không đội trời chung với phủ Bình Nguyên hầu. Giờ đây kẻ địch tương phùng, bầu không khí căng thẳng như dây cung sắp đứt. Ông ta buông ta ra, đứng dậy cười nói, làm trò cười rồi, lão phu đây chỉ đang dạy dỗ đứa con gái dám ăn nói lung tung thôi. Bùi Lăng lạnh lùng đáp, Hòa Kinh tiểu sư phụ đã là người xuất gia, sớm không còn là nữ nhi Tạ gia nữa rồi. Nghe vậy, Tạ thừa tướng lại cố tình đưa tay ra muốn túm tóc ta. Ta sợ hãi co rúm người lại. Thật sao? Ngươi hỏi nàng xem, nàng có phải? Chưa dứt lời, bóng người trước mắt đã lóe lên. Bàn tay quen cầm bút múa mực của Tạ thừa tướng đã bị Bùi Lăng nắm chặt. Ta nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, nhưng Tạ thừa tướng lại không hề kêu la. Xem ra, đây cũng là một kẻ cứng cựa đây. Ông ta nghiến răng cười lạnh. Bùi tướng quân, bản quan chúc ngươi cờ mở gặp may, đại thắng trở về. Bùi Lăng buông tay, để ông ta rời đi. Ta vẫn ngồi trên mặt đất khóc nức nở, nhìn theo bóng dáng Tạ thừa tướng khuất dần. Bùi Lăng đột nhiên đá ta một cái. Đứng dậy, đừng giả vờ nữa. Có người nói ta giả vờ sao? Ta không phục, liền ương ương giả khóc. Bùi Lăng chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp xách ta lên. Đứng thẳng, ta ngậm hai hàng nước mắt nhìn hắn. Bùi Lăng đánh giá ta từ trên xuống dưới, trong đôi mắt hẹp dài cuối cùng cũng hiện lên vẻ khó hiểu. Hắn nhắc nhở, 3 năm trước, ở đường lớn phía đông Hoàng Thành, ta nghe vậy thì hoảng sợ, từng bước lùi lại, lưng áp vào núi giả, người co rúm lại, không nhớ sao? Ta liều mạng lắc đầu, nghĩ kỹ lại đi. Lúc đó ngươi mặc một bộ áo khoác nhỏ màu xanh da trời, đi cùng với Kỳ Vương Phi. Ta nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Ta không. Hắn xoay mặt ta lại, chỉ vào nốt ruồi son dưới cằm ta. Nhìn xem, nốt ruồi này của ngươi. Ta nhận ra, ta sắp phát điên rồi. Ta chưa từng xuống núi. Chưa từng. Sao lại chưa? Ta còn gặp ngươi một lần. Ngươi xin ta 20 văn tiền, góp đủ rồi đến tiệm bánh bao Cát Tường mua 30 cái bánh bao thịt. Ta không, ta còn thấy ngươi ngồi xổm trong ngõ hẻm tự mình ăn vụng 10 cái. Sau đó nói với một phụ nhân đến tìm ngươi là ngươi chỉ mua 20 cái. Ta không có, lúc đó ngươi không phải nói như vậy. Ngươi nói với ta ngươi là người của phủ Kỳ Vương. Ngay lúc ta chỉ hận không thể leo lên núi giả chạy trốn. Bùi Lăng, ngươi đang làm cái gì thế? Bùi Hoàng hậu dẫn theo Lỗ Ma Ma đứng đó, vẻ mặt đầy giận dữ. Cách chương.